Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 196, Hazit trở về. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ rất nhanh thì đi qua. Sở Hữu rời trường học sinh. Qua hết Noel sau đó, liền bắt đầu trở lại trường. Trở lại Ravenswap, bọn học sinh đều phát hiện một cái ngạc nhiên sự tình. Đó chính là tại Ravenswap tháp công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Roy Nala Van Clo tượng đá trên đầu, mang đỉnh đầu lóng lánh quan miệng. Ravenswap học sinh, chỉ cần có cái đầu óc, đều có thể nhận ra. Đó là Ravenswap thất truyền quan miệng. Tạp chí trùng theo Hogwarts giáo sử bên trong ghi chép. Hogwarts bốn cái người sáng lập, mỗi người đều đã từng lưu lại một món truyền thừa bảo vật. Mỗi một bảo vật đều đại biểu một loại hàm nghĩa. Trong đó Roy Nala Van Clo lưu lại phải là nàng quan miệng. Người nào đến cái này quan miệng, liền có thể trở nên thông minh, đạt được vô số kiến thức. Qua Derek Grant phân ở lâu hạ phải là hắn từ một tên yêu tinh đại sư trong tay mua lai bảo vật. Thanh bảo kiếm này, có thể bài xích cho bụi, hơn nữa hấp thu mạnh hơn nó vật chất, chống đỡ một chút nguyền rủa. Heo thêm hách mạt kỳ lưu lại kim bôi. Bất quá món đồ này cũng không ở lại Hogwarts. Hách mạt kỳ sau khi chết, liền bị hách mạt kỳ tộc nhân lấy đi cất giữ. So với quan miệng cùng bảo vật danh tiếng còn nhỏ hơn. Chỉ biết là nó từng là người thứ nhất Hogwarts trong hiệp trợ nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm ma. Pháp thức ăn chuyển vận dụng cụ. Cùng tiền tam cái học viện so sánh. Mà Sarah Chasley đặc lâm lưu lại đồ vật, liền có chút hư. Thừa kế quý tộc lận chát thói quen, hắn cho Sly Đặc Lâm học viện học sinh lưu lại một cái hộp dây chuyền. Chỉ là một sức phẩm, tác dụng gì cũng không có. Cho thấy những kia tự nhận quý tộc vu sư cay nghiệt thiếu tình cảm. Còn như hộp dây chuyền cũng đã chẳng biết đi đâu. Bị không biết vậy một đảm nhiệm Sly đặc biệt rừng viện trường. Vẫn là cái nào Sly Đặc Lâm trực hệ hậu duệ cho làm mất. Trừ cái này bốn cái có đại biểu tính khí cụ ở ngoài. Trong đó qua Derek Grant phân nhiều còn để lại phân viện mũ. Mà Sly Đặc Lâm cũng cho trực hệ hậu duệ lưu lại một miếng tượng trưng chiếc nhẫn. Ravenswap cùng Hách Mạt Kỳ cũng lưu lại một ít gì đó. Nhưng là phần lớn đều thất lạc tại trong dòng sông lịch sử. Chỉ có phân viện mũ cùng bảo vật lưu lại. Mà Ravenswap quan miệng cũng từng một lần mất tích. Nhưng là lúc này bị tìm về, lại là một đại sự, đưa tới chấn động. Ravenswap quan miệng bị Shirakawa thuận tay từ phòng tạp vật trong nhảy ra đến. Hơn nữa bất động thanh sắc trả lại, ở trong trường học đưa tới một trận hỗn loạn, đặng bất lợi nhiều thậm chí tự mình tra xét quan miệng. Mặc dù không có ma pháp dấu vết, nhưng là đặng bất lợi nhiều biểu thị hay là muốn đưa nó lấy đi. Nhưng là lại gặp phải bao gồm Flitwick giáo sư ở bên trong sở hữu Ravenswap thầy trò phản đối. Cuối cùng cũng chỉ có thể không chi. Quan miệng bị ở lại Ravenswap tượng đá trên đầu. Vô hình trong lúc đó, Ravenswap bầu không khí bị điều động. Lên lớp trả lời số người cũng thay đổi nhiều lên. Không đề cập tới trong trường học những kia thầy trò nhóm. Bầu không khí trong lúc đó điều động. Hogwarts tại Noel sau đó khôi phục lên lớp trật tự sau. Quen giờ đây, Hermione tới tìm hắn một chuyến, hơn nữa kéo hắn đi một chuyến bên rừng Hagrid phòng nhỏ. Từ tự trường liền biến mất Hagrid, đã từ vùng khác trở lại. Buổi chiều sắc trời có chút tối tăm, Shirakawa cùng Hermione gõ Hagrid phòng nhỏ, bịch bịch tiếng gõ cửa, mang theo một trận tiếng chó sủa. Đó là phang thanh âm, bên trong còn mang theo Hagrid than phiền. Mở cửa phải là Harry, hưng phấn. Harry, Hagrid, như thế nào đây? Shirakawa nhìn mở cửa Harry, cười một cái, chen vào phòng nhỏ, có chút xui xẻo. Hagrid ngồi ở trong phòng, nắm một vật, đi trên mặt đắp lấy. Aaron, người biết rõ Hagrid đi làm à? John ngồi trong phòng, nhìn với Shirakawa sau lưng Hermione liếc mắt, sau đó hỏi, không biết rõ à, bất quá Hagrid đi ra ngoài, phải có điểm chuyện quan trọng, nếu không làm sao có thể sẽ thiếu giờ học, như vậy Hagrid, có có thể theo chúng ta nói một chút nha. Shirakawa đem đầu lay động. Ai, các ngươi cái này chút tiểu quỷ đầu. Thế nào cái gì đều phải hỏi thăm. Hajit nghe Shirakawa nói, khóe miệng một phát, khẽ động gương mặt, có chút hơi đau. Shirakawa những lời này, âm thầm bưng một câu. Nửa cự nhân mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là đáy lòng, vẫn có một tí tẹo như thế ngạo kiều. Nghe lời này rất là cao hứng, cười lên làm động tới trên mặt vết thương. Đó là cái gì? Người khuôn mặt thế nào? Shirakawa nhìn nửa to trên mặt người vết thương, còn có đắp ở trên mặt đồ vật, không khỏi sửng sốt một chút. Đây là thịt rồng, dùng để chấn đau dùng. Đây là cự nhân đánh. Lần này sự tình có chút xui xẻo. Sự tình cũng không hoàn thành. Hajit dùng thịt rồng bụng mặt. Cự nhân. Hermione không khỏi sửng sốt một chút. Vâng, cự nhân. Cái kia người kéo nhau trở lại. Cho nên ta bị Đặng Bất Lợi phái thêm đi liên lạc trợ thủ. Hajit bị Shirakawa bưng thổi phồng. Thả phòng bị. Đem sự tình nguyên bản nói ra. Nguyên bản tại năm ngoái tam cường tranh bá sau trận đấu, Đặng Bất Lợi nhiều đã tại bắt đầu chuẩn bị liên thủ đồng minh đối phó trở lại Voldemort, mà những kia ẩn bên trong thần kỳ chủng tộc, tỉ như tại châu Âu các nơi cự nhân, là có thể lôi kéo đối tượng. Cho nên Hajit vâng mệnh đi nước Pháp một chuyến, cự nhân cự tuyệt liên hiệp thỉnh cầu, bọn họ đầu nhập cái kia người ôm trong ngực. Shirakawa nghe Hajit nói, không khỏi nhíu nhíu mày. Cự nhân nguyên bản đều đáp ứng chúng ta. Nhưng là, ai, người khổng lồ kia thủ lĩnh bị giết. Đổi thủ lĩnh, chúng ta cũng bị đuổi ra ngoài. Hajit có chút khổ sở. Đáng tiếc, Shirakawa không có điểm phá Hajit hình dung. Mang theo tiếc cho nói. Đúng a, Hajit gật đầu một cái. Vậy bây giờ Đặng Bất Lợi chuẩn bị thêm làm sao bây giờ? Harry nghe Shirakawa nói, giống vậy mang theo đáng tiếc, bất quá vẫn là hỏi, những thứ này tự hồ không phải là các ngươi nên hỏi. Các ngươi phải làm, chính là học tập cho giỏi. Cho ngươi, ngươi cái này tốt ăn quỷ. Hajit đem trên mặt thịt rồng tiện tay ném cho Fang, đã sớm chờ đợi, chảy nước miếng màu đen chó lớn nhất thời một cái nhận lấy. Miệng to cắn xé. Có thể là chúng ta đã 16 tuổi. John mang theo bất mãn nói. 16 tuổi, cũng không thấy rất lớn. Shirakawa không khỏi híp híp mắt. Nghĩ lúc đó chính mình 16 tuổi thời điểm. Đang làm gì? Phỏng chừng vẫn còn đang đi học đi. Ngược lại khi đó còn không có bị xuyên Việt ngược lại thật. Quá lâu, mình cũng không nhớ rõ. Con đường đi tới này thật đúng là không sai. 16 tuổi cũng không phải rất lớn. Các ngươi việc cần kíp trước mắt, vẫn là làm tốt chính mình sự tình. Khác, đừng gây phiền toái, nhượng người lo lắng. Hajit nghe Shirakawa nói gật đầu liên tục. Thật là nói đến hắn trong tâm khảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.